Hoan nghênh tiến vào bóng đè phòng phát sóng trực tiếp. Tác giả: Tang Ốc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 64 An Khang tiểu khu. Chương 64 Màu đỏ sập ánh đèn bao phủ sâu thẳm hành lang. Hỗn độn kinh hoàng tiếng bước chân quanh quần. Chủ bá nhóm dồn dập mà thở hổn hển, thường thường mà quay đầu hướng sau lưng nhìn lại, thế nào? Ném ra sao? Trong đó một cái chủ bá hạ giọng, hơi thở không xong hỏi, bọn họ rốt cuộc đều là ít nhất trải qua quá 5 cái trở lên phó bản C cấp. Chủ bá, vô luận là tích phân dự trữ vẫn là kinh nghiệm dự trữ đều thập phần phong phú. Cho nên cho dù gặp được vừa rồi như vậy đột phát trạng huống, bọn họ đều có thể thực mau phản ứng lại đây. Thành thạo mà sử dụng đạo cụ, thay đổi con đường, che giấu hơi thở. Hảo tránh né quái vật đuổi giết, chủ bá nhóm cẩn thận mà quan sát đến phía sau hành lang, sau lưng. Hành lang trống không? Trừ bỏ mọi người hết đợt này đến đợt khác tiếng thở dốc ở ngoài. Không có bất luận cái gì thanh âm, xem ra là ném ra, nguy cơ tạm thời giải trừ, ở xác nhận không có bất luận cái gì quái vật đuổi theo lúc sau. Bọn họ lúc này mới rốt cuộc thật dài mà thư khẩu khí. Thoáng thả lỏng xuống dưới, nhưng là này ngắn ngủi nhẹ nhàng bầu không khí thực mau bị trong đó một cái chủ bá hỏi chuyện đánh vỡ. Cho nên, chúng ta kế tiếp làm sao bây giờ? Sở hữu chủ bá biểu tình đều không tự chủ được mà hơi hơi âm trầm xuống dưới, tuy rằng vấn đề này vừa mới hỏi ra, nhưng là bọn họ trong lòng sớm đã tất cả đều có đáp án, nếu trận doanh chiến đến còn không có kết thúc, vậy thuyết minh cái kia hắc phương chủ bá hiện tại còn sống. Chính là duy nhị có khả năng biết hắn hành tung chủ bá hiện tại hẳn là đã chết thấu, thăng cấp. Sau bản đồ so với lúc trước mở rộng ít nhất gấp đôi không ngừng. Lang thang không có mục tiêu siêu tầm là sẽ không có hiệu quả. Rốt cuộc đối diện chỉ có một người, mà không phải một đội người. Mục tiêu cùng bọn họ so sánh với thật sự là quá nhỏ, một khi đã như vậy. Vì bảo đảm phi đối kháng hình trận doanh chiến thắng lợi, bọn họ chỉ có thể đi nhất truyền thống phương thức, đó chính là hoàn thành chủ tuyến, luyện thành đệ thập cái khóa hồn đàn. Đem tà linh hoàn toàn trấn áp, Ôn Giản Ngôn nhìn chăm chú vào Tô Thành trên màn hình di động hồng. Phương nhiệm vụ chủ tuyến, lộ ra như suy tư gì biểu tình, ngươi là nghĩ như thế nào? Tô Thành thu hồi di động, hỏi, Hồng Phương hiện tại hẳn là sẽ vứt bỏ tìm kiếm ta tung tích, ngược lại đi hoàn thành nhiệm vụ chủ tuyến. Ôn Giản Ngôn rũ xuống mắt, theo bản năng dùng lòng bàn tay nhẹ nhàng mà vuốt ve chính mình mu bàn tay thượng phù chú đường cong. Một bên sửa sang lại suy nghĩ, một bên chậm rãi nói. Cho nên, bọn họ kế tiếp hẳn là sẽ cùng văn bà chắp đầu, kia thì thế nào? Quý quan quay đầu nhìn sau lưng mấp máy màu đỏ tươi vách tường. Có chút nghĩ mà sợ đi phía trước dịch nửa bước, nhưng vẫn là theo bản năng mà đĩnh bộ ngực. Nâng lên thanh âm nói, lấy ngươi hiện tại này thân phận, còn cần sợ bọn họ, thủ hạ có nhiều như vậy quỷ quái ai, kia chẳng phải là đều có thể đi ngang. Không nghĩ tới chính là, Ôn Giản Ngôn lắc đầu, trịnh trọng chuyện lạ mà nói, không, hoàn toàn tương phản, lần này Hồng Hắc hai bên thắng suất thật là chia đôi. Thậm chí Hồng Phương còn muốn ẩn chiếm cứ thượng phong, Tô Thành ngẩn ra. Nói như thế nào, Ôn Giản Ngôn, cái này phó bản trung mạnh nhất đều không phải là 1316 nội phong ấn hồn linh, mà là văn bà, ngươi đừng quên, nàng mới là này hết thảy người khởi xướng, chỉ cần nàng bên kia cùng chủ bá nhóm tiếp thượng đầu. Như vậy khoảng cách đệ thập cái khóa hồn đàn chế tác hảo cũng đã không xa. Hơn nữa Hồng Phương nhân số không chỉ có càng nhiều. Hơn nữa trận doanh còn có văn bà người giấy ma cọp vô. Các loại tà thuật pháp khí. Trừ phi ta tưởng hy sinh ta giáo đồ. Nếu không, ở chính diện đối kháng thượng ta hoàn toàn không phải nàng đối thủ. Thành tin tối thượng phòng. Phát sóng trực tiếp nội. Hảo gia hỏa. Này liền trực tiếp ta giáo đồ kêu đi lên. Hắn đối chính mình hiện tại thân phận tiếp thu trình độ cũng quá tốt đẹp đi. Cười chết. Hắn thật là cái hảo chuyên nghiệp tà giáo đầu lĩnh a. Bất quá cầu kẻ lừa đảo nói đích xác thật không sai. cái này phó bản trận doanh chiến xác thật khó đánh. Hai bên thế lực khó phân cao thấp, cho nên mới sẽ là trận doanh bổn mà không phải săn thú bổn. Hơn nữa ta nhớ rõ chủ bá là không có biện pháp chủ động đổi mới trận doanh đi. Cho dù Hắc Phương thật sự thắng, hắn hai cái đồng đội cũng sẽ chết ở cái này phó bản. T, này cũng quá khó tiếp thu rồi, lần này trận doanh chiến cũng quá khó đầu. Căn bản nói không chừng đến tột cùng ai sẽ thắng a. Ngoặc kép chấm hỏi. Các ngươi như thế nào đều ở nghiêm túc phân tích tình thế? Chỉ có ta ở nghiêm túc thưởng thức chiến tổn hại lão bà sao? Ô ô ô ô ô, ta cũng. Xăm mình, chiến tổn hại, phá y, đây là cái gì hương hương giả thiết? Hai tử đã hướng hôn. Quản hắn nào một phương thắng xuất đại. Dù sao ta ngốc nghếch áp lão bà thắng. Đánh thưởng tích phân 100, Ôn Giản Ngôn hơi hơi nheo lại hai mắt. Chậm rãi tổng kết nói. Kỳ thật cái này trận doanh chiến nhiệm vụ chủ tuyến. Bản chất chính là đoạt khóa hồn đàn, rốt cuộc hiện tại phó bản nội kỳ thật chỉ chế tạo ra 9 cái. Bình, cho nên cái này nhằm vào tà linh phong ấn pháp trận kỳ thật vẫn là cái bán thành phẩm, phía trước ở 1316 nội. Ôn Giản Ngôn kỳ thật chỉ là đem kia mấy cái bình phong ấn tạm thời đánh vỡ mà thôi. Trừ phi đem chế tạo phong ấn người giết chết. Nếu không này đó hồn linh cũng không thể chân chính tự do, nếu Hồng Phương đuổi ở Hắc Phương phía. Trước chế tạo ra đệ thập cái khóa hồn đàn. Như vậy pháp trận sẽ tự động hoàn thành. Mà bị Ôn Giản Ngôn đánh vỡ phong ấn kia mấy cái khóa hồn đàn cũng sẽ lần thứ hai có hiệu lực. Tà linh sẽ bị trực tiếp phong ấn, mà nếu Hắc Phương đuổi ở chế tạo ra đệ thập cái khóa hồn đàn phía. Trước, từ Hồng Phương trong tay đem thứ 9 cái khóa hồn đàn đoạt lấy tới đánh nát. Kia cái này pháp trận liền sẽ trực tiếp bị phá giải. Tà linh cũng sẽ bị trực tiếp phóng thích, cho nên. Kỳ thật trận này trận doanh chiến thắng lợi tiêu điểm. Chính là nào một phương có thể lấy được tiếp theo cái khóa hồn đàn, nhưng trừ cái này ra. Còn có hai điểm là Ôn Giản Ngôn sở không thể bỏ qua, đệ nhất. Hắn tuy rằng là Hắc Phương, nhưng là lại không nghĩ hoàn thành Hắc Phương trận doanh nhiệm vụ chủ tuyến. Bởi vì nhiệm vụ chủ tuyến chính là giải phóng cái kia tà linh a. Cái kia ở trước phó bản bị hắn thọc tâm oa tử tà linh a. Mà cái thứ hai, chính là Tô Thành cùng quý quan Hồng Phương thân phận, nếu hắn thật sự cướp được hơn nữa đánh nát. Thứ 9 cái khóa hồn đàn, ngược lại khả năng sẽ đánh ra nhất hư kết cục toàn quân hủy diệt, đây là vì cái gì Ôn Giản Ngôn sẽ nói, Hồng Phương thậm chí ẩn ẩn chiếm cứ thượng phong, rốt cuộc đối diện không cần gặp phải như thế khó. Khăn lựa chọn, bất quá, cũng không nhất định, Ôn Giản Ngôn như suy tư gì mà rũ xuống mắt. Trắng nõn thon dài đốt ngón tay hơi hơi khúc khởi, câu được câu không mà gõ đầu gối, Tô Thành biết. Này thuyết minh đối phương ở tự hỏi, không biết vì cái gì. Hắn đối trước mắt cái này nhìn như không hề điểm mấu chốt. Miệng đầy nói dối kẻ lừa đảo có một loại gần như mù quáng tín nhiệm cảm. Không hề nguyên nhân, hắn chính là tin tưởng. Đối phương sẽ không như vậy dễ dàng mà phục tùng quy tắc chi phối. Vì sống sót mà hy sinh đồng đội, nhưng là, nhìn đối phương rũ mắt trầm tư bộ dáng. Tô Thành lại ẩn ẩn có chút sống lưng lạnh cả người, hắn dự cảm cơ hồ cũng không làm lỗi, cho nên. Gia hỏa này nhất định ở đánh cái gì ý đồ xấu. Thời gian một phút một giây mà trôi đi. Hành lang hai bên vách tường đã hoàn toàn bị màu đỏ tươi trơn trượt huyết nhục bao trùm. Cùng với trái tim nhịp đập tiết tấu hơi hơi nhảy lên. Nhìn qua tràn ngập ô nhiễm tính, Ôn Giản Ngôn mí mắt khẽ nâng. Một đôi màu hổ phách. Thanh triệt mà vô hại con ngươi từ lông mi hạ nhìn lại đây. Chờ một chút nga, hắn đứng dậy. Khập khiễng mà xoay người đi vào 1316 nội, thấp thấp nói chuyện thanh từ phòng nội vang lên, thanh. Niên tự hồ đang ở cùng một cái khác mơ hồ mà đứt quãng thanh âm nói chuyện với nhau. Bọn họ nói chuyện thanh bị ướt át dính nhớp mấp máy thanh che giấu. Từ bên ngoài cơ hồ rất khó nghe rõ, phòng ngoại. Tô Thành cùng quý quan hai mặt nhìn nhau, hoàn toàn không rõ ra hỏa này đến tột cùng đang làm chút cái gì chuyện xấu, hai người phòng phát. Sóng trực tiếp nội tại tuyến người xem bay nhanh giảm bớt. Tất cả đều chạy thành tin tối thượng phòng phát sóng trực tiếp nội xem náo nhiệt đi. Một phút sau, bọn họ phòng phát sóng trực tiếp nhân số mới rốt cuộc một lần nữa tăng trở lại. Thảo, Thảo, Thảo, ta nói không ra lời. Ta thật sự nói không ra lời. Như thế nào sẽ có người nghĩ vậy sao? Như vậy kia gì đó, giải pháp a. Ta chỉ nghĩ nói đúng hai cái tiểu khả ái nói hai chữ. Chạy mau, khàn cả giọng thực mau. Ôn Giản Ngôn từ phòng nội thăm dò ra tới, về trận doanh sao? Thanh niên sắc mặt nhân mất máu quá nhiều vẫn cứ có chút tái nhợt. Mi mắt cong cong, khóe môi vô, làm hại hướng về phía trước giơ lên. Thiển sắc trong mắt chỗ sâu trong ba quang nhộn nhạo. Nhìn qua thập phần thân hòa thảo hỉ, ta muốn làm cái thực nghiệm. Các ngươi nguyện ý giúp đỡ sao? Ôn Giản Ngôn cười tủm tỉm hỏi, Tô Thành. Ngoặc kép, quý quan, ngoặc kép, lần này, ngay cả quý quan đều nhịn không được đánh cái dùng mình. Trong lòng chậm rãi dâng lên một cổ điềm xấu dự cảm, này. Gia hỏa này muốn làm sao? Sao văn bà phòng nội, không lớn cách gian nội bị chen vào thật nhiều chủ bá. Vốn là hẹp hòi không gian có vẻ càng thêm lệnh người khó có thể thở dốc trong không khí phiêu đãng. Hương cho khí vị, điện tử ngọn nến trong bóng đêm lập lòe sâu kín hồng quang. Đủ loại kiểu dáng kỳ quỷ tà khí bày biện ở các nơi. Lệnh người cơ hồ có chút cả người phát mau, đồng thau chế tạo tà Bồ Tát giống đoan đặt ở cái bệ phía. Trên, biểu tình từ bi, không tiếng động mà nhìn chăm chú vào trong bóng đêm mọi người, thường thường. Luôn có chủ bá hướng về Bồ Tát giống đầu đi nghi hoặc thoáng nhìn phía trước cái này Bồ Tát giống. Thượng có như vậy cái hố to sao? Còn có, cái này cánh tay có phải hay không oai một chút? Văn bà nặng nề mà ho khan hai tiếng. Cuối cùng đem sở hữu chủ bá lực chú ý đều hấp dẫn lại đây, thấy tất cả mọi người đem tầm mắt tập trung ở chính mình trên người. Văn bà lúc này mới nâng lên cặp kia bị bạch ế bao trùm vần đục hai mắt. Chậm rãi nói, các ngươi đoán không sai. Tà linh hiện tại còn không có bị Bồ Tát hoàn toàn áp chế. Một khi tà linh lần thứ hai hiện thế, kia toàn bộ thế giới chắc chắn tao đại kiếp nạn, muốn Bồ Tát đem tà linh hoàn toàn áp chế. Đệ thập cái khóa hồn đàn ắt không thể thiếu. Nhưng là, nếu muốn hoàn thành khóa hồn đàn, nhất định phải muốn dâng lên tế phẩm, toàn bộ phòng đều an tĩnh xuống dưới. Chỉ nghe một chút đến chủ bá nhóm cố tình phóng nhẹ nhợt nhạt tiếng hít thở. Tất cả mọi người tập trung tinh thần. Nghe văn bà theo như lời nói, nàng dùng cặp kia đáng sợ trong mắt nhìn chăm chú vào trước mắt. Chủ bá nhóm, chậm rãi tiếp tục nói. Nếu các ngươi đã đi tới nơi này, hẳn là đã làm tốt trả giá đại giới chuẩn bị tâm lý đi. Tế phẩm, này hai chữ nghe đi lên liền lệnh người có chút tâm thần không yên, Vương Hàm Vũ cùng Cao. Thành Tân mịt mờ mà liếc nhau, trao đổi cái ánh mắt. Đương nhiên, văn bà vừa nói, một bên run run rẩy rẩy mà cúi xuống thân, kéo ra một bên ngăn tủ. Từ giữa lấy ra một cái toàn thân đen nhánh gốm đen cái bình, chỉ có bị dục vọng cùng giết chóc nhuộm dần thành đen nhánh linh hồn, mới có thể trở thành khóa hồn đàn chế tạo nguyên liệu. Nàng vươn một con già nua nhăn xúc tay, từ cung phụng ở Bồ Tát giống trước hương đàn trung bắt ra một phen màu xám trắng hương cho. Giải nhập cái bình chỗ sâu trong, một con nho nhỏ bát quái kính nằm ở đàn đế. Khóa hồn nhập đàn, không tiến luân hồi. Không rời một tấc vuông, văn bà lấy ra một chồng giấy vàng cùng chu sa. Bày biện ở trên bàn, nàng chậm rãi nói. Theo lý mà nói, khóa hồn đàn tế phẩm chỉ có thể chủ động tiến vào. Mà không thể bị pháp thuật kéo túm. Nhưng là, nếu đêm nay đệ thập cái khóa hồn đàn còn vô pháp chế ra. Tà linh liền sẽ phá tan phong ấn. Đến lúc đó, hết thảy liền vô pháp vãn hồi rồi. Cho nên... ta chỉ có thể bí quá hóa liều, lấy sinh hồn vì dẫn, đem tế phẩm kéo vào đàn nội, nói. Văn bà từ trong túi lấy ra mấy cái nho nhỏ người giấy, dùng trường châm đâm thủng ngón tay, máu tươi nhỏ giọt với này thượng nháy mắt, người giấy tự hành thiêu đốt lên, vụn giấy bị hỗn văn bà máu tươi. Bị tinh tế mà rảo nhập chu sa bên trong, văn bà đem bút đặt lên bàn, dương mắt nhìn về phía trước mặt chủ bá. Đến đây đi, Đem ba cái tế phẩm tên thật dùng Chu Sa viết ở giấy vàng phía trên, trong đó một cái chủ bá. Ngẩn ra, có chút không xác định hỏi. Từ từ, chẳng lẽ, bị viết trên giấy tên, liền sẽ bị đầu nhập đàn nội, trở thành luyện đàn tế phẩm sao? Tự nhiên, Văn Bà chậm rãi gật đầu, nói, muốn luyện thành khóa hồn đàn, trừ cái này ra, không còn hắn pháp trong phút chốc. Toàn bộ nhỏ hẹp phòng đều lâm vào một mảnh tĩnh mịch, chủ bá nhóm ý thức được Hồng Phương khảo nghiệm là cái gì, bọn họ tuyệt không sẽ chủ động đem tên của mình viết ở giấy vàng phía trên. Mà ở như vậy một cái phó bản bên trong, chủ bá chi gian toàn bộ đều lấy thân phận tạp thượng tên tưởng xưng. Chỉ có cùng chính mình tổ đội tiến bổn đồng đội mới biết được lẫn nhau tên thật tưởng. Muốn luyện thành khóa hồn đàn. Liền tỉ như đưa ba người tiến vào cái bình trung luyện hóa, nói cách khác. Nếu không nghĩ chính mình bị đồng đội quăng vào cái bình, liền phải chủ động đem đồng đội tên viết ở mặt trên. Làm hắn trở thành luyện thành cái bình chất dinh dưỡng, bọn họ Hồng Phương tổng cộng có 23 người. Nhiều người như vậy không có khả năng cùng nhau hành động. Vì thế, ở xác định trận doanh lúc sau, bọn họ liền bắt đầu phân công nhau hành động. Ở đám quái vật kia biến mất lúc sau, người giấy lại lần nữa xuất hiện. Nguyên bản còn tính chỉnh tề đội ngũ ở người giấy xua đuổi hạ lại lần nữa phân tán. Không ít chủ bá đều cùng chính mình đồng đội mất đi liên lạc, mà đúng lúc này, Văn Bà thân ảnh xuất hiện ở bọn họ trước mặt, đưa bọn họ lãnh tới rồi phòng này nội, báo cho bọn họ đệ thập cái khóa hồn đàn luyện chế phương pháp, nhưng phương pháp này thật sự là có điểm quá mức tàn khốc, sở hữu chủ bá sắc mặt đều cực khó coi, Cao Thành Tân mở miệng đánh vỡ tĩnh mịch. Hắn hướng Văn Bà đặt câu hỏi nói, ở chúng ta phía trước, còn có người tìm được ngài phòng này tới sao? Văn Bà không có chính diện trả lời, nàng tay phủng gốm đen cái bình. Gằn từng chữ một mà chậm rãi nói, chúng ta hiện tại thế giới thân ở hư ảo cùng chân thật chỗ giao giới. Các ngươi nơi phòng này cũng không chân thật tồn tại. Chỉ cần nghĩ đến phòng này người, đều có thể tìm được ta. Ta đều đem vì bọn họ cung cấp trợ giúp, nói cách khác. Bọn họ không nhất định là cái thứ nhất tìm được phòng này tới. Cũng không nhất định là cuối cùng một cái, thậm chí khả năng ở cái này phó bản một cái khác địa. Phương, cùng loại đối thoại đang ở phát sinh, Hồng Phương phòng phát sóng trực tiếp khán giả khí thế ngất. Trời mà thảo luận hiện tại chiến cuộc, nói cách khác. Mặt khác chủ bá ở địa phương khác cũng có thể gặp được Văn Bà. Cũng có thể từ nàng trong miệng được đến chế tạo khóa hồn đàn phương pháp đi. Ngoặc kép chấm than. Ta đã hiểu, ta liền nói vì cái gì người giấy sẽ toát ra tới bắt đầu đuổi theo chủ bá. Này đàn người giấy nhưng đều là Văn Bà làm được. Chúng nó là được Văn Bà mệnh lệnh mới đuổi theo bắt Hồng Phương. Thảo, nói cách khác. Văn Bà cố tình làm Hồng Phương đại đa số chủ bá cùng chính mình đồng đội phân tán khai. Sau đó lại báo cho bọn họ khóa hồn đàn chế tác phương pháp. Làm cho bọn họ lẫn nhau phản bội đồng đội sao? Này còn không phải là tù nhân khốn cảnh sao? Này lão bà tử hào độc a, cái này phó bản có thể sửa tên kêu bối thứ bổn. Hồng Phương bên này là không ra bán đồng đội liền làm không ra khóa hồn đàn. Hắc Phương bên kia là nếu muốn thắng liền phải làm chính mình hai cái đồng đội chịu chết. Cẩn thận tương đối một chút nói. Này phó bản cơ chế càng độc a. Lại nói tiếp, Hắc Phương bên kia đến tột cùng ở làm gì a? Như thế nào giống như thật lâu không động tĩnh? Ta vừa mới từ bên kia tới. Nói thật ra, ta không thấy hiểu. Không thấy hiểu là có ý tứ gì? Liền, không thể nói tới. Ngươi đi xem sẽ biết, hành lang chung, màu đỏ sậm điềm xấu ánh đèn hơi hơi lập lòe. Hai bên vách tường đang ở lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ biến thành màu đỏ tươi dính nhớp. Huyết nhục tí tách ăn mòn tính chất lỏng nhỏ giọt xuống dưới. Trên mặt đất phát ra tư tư tiếng vang, dồn dập hoảng loạn tiếng bước chân ở hành lang chung quanh. Quần, hai bóng người ở quỷ quái đuổi theo hạ cất bước chạy như điên, cạc cạc cạc cạc khanh khách trắng. Bạch tứ chi ở đen nhánh ám ảnh chung như ẩn như hiện. Tất tất tác tác leo lên thanh gắt gao truy đuổi ở phía sau. A a a a a a a a a a. Quý quan một khắc không ngừng hoạt động hai điều bùn rùn chân. Vẻ mặt hỏng mất mà Bạt Túc chạy như điên. A, sự tình vì cái gì sẽ biến thành cái dạng này a? Ta mẹ nó cũng không biết a. Tô Thành đồng dạng vẻ mặt hỏng mất, cực kỳ mạo hiểm mà tránh đi từ một bên hành lang trung dò ra tới trắng bạch cánh tay, ước chừng liền. Ở 5 phút trước, ở Ôn Giản Ngôn dùng cười tủm tỉm mà đưa ra cái kia cái gọi là thực nghiệm thỉnh cầu, lúc sau. Còn không có chờ bọn họ đáp ứng, bên tai liền truyền đến quen thuộc hệ thống nhắc nhở âm. Chúc mừng chủ bá kích phát cảnh tượng, truy đuổi chiến cảnh tượng đếm ngược. 10 giờ nếu sinh mệnh giá trị về linh, chủ bá tử vong, phát sóng trực tiếp kết thúc, nếu lý trí giá trị về linh, chủ bá sẽ trở thành phó bản một bộ phận, phát sóng trực tiếp kết thúc vì cho người xem mang đến càng tốt quan khán thể nghiệm. Thỉnh chủ bá bảo, chứng phát sóng trực tiếp thẳng đường, không cần cắt đứt quan hệ Nga. Từ từ, cái gì, truy đuổi chiến, Tô Thành cùng quý quan triệt triệt để trợn tròn mắt. Cơ hồ không thể tin được chính mình lỗ tai, này lại là tình huống như thế nào? Đứng ở minh ám giao tiếp chỗ thanh niên nghiêng người dựa vào khung cửa thượng. Trắng nõn khẩn thật một bên thân thể bị đen nhánh phù chú bao trùm. Ở trong tối màu đỏ ánh đèn hạ giống như vật còn sống. Dương nanh múa vuốt mà lan tràn, hắn bên môi mang cười. Biểu tình vô tội. Ta kiến nghị các ngươi hiện tại có thể bắt đầu chạy, khanh khách, ở hắn phía sau. Trắng bệch quái vật thân hình hiển hiện ra, Ôn Giản Ngôn cười tủm tỉm mà nhắc nhở nói. Chúng nó là sẽ không tha thủy Nga, Tô Thành. Ngoặc kép, quý quan, ngoặc kép, kế tiếp, hai người liền hỏng mất mà bắt đầu rồi chạy trốn, này đó quái vật đích đích xác xác là không có. Phóng thủy, hoàn toàn chính là đem bọn họ hướng chết chỉnh a. Mẹ nó, này đáng chết cầu kẻ lừa đảo. Sao, không có biện pháp khác, Vương Hàm Vũ xoay người. Thấp giọng cùng Cao Thành Tân nói. Ở hiện tại dưới loại tình huống này, nhất định phải có 3 người hy sinh. Hiện tại chúng ta tạm thời còn có thể nắm giữ một chút quyền quyết định. Nếu tiếp tục kéo xuống đi nói, bị viết ở giấy vàng thượng tên liền không nhất định sẽ là ai, hắn nâng lên mắt. Ở trong phòng nhìn chung quanh một vòng, nói, đừng quên, chúng ta người cạnh tranh còn có Hắc Phương. Nếu bọn họ thật sự ở chúng ta phía trước hoàn thành nhiệm vụ, chúng ta Hồng Phương này 23 cá nhân tất cả đều muốn chết. Hy sinh 3 người cứu dư lại 20 điều mạng người. Vô luận nói như thế nào đều không lỗ, Vương Hàm Vũ dẫn đầu đi lên trước tới, hắn cúi người cầm lấy. Bút, dính nò rồi chu sa. Ở giấy vàng thượng viết lên, thực mau. Hắn gác xuống bút, quay đầu nhìn về phía còn lại mọi người. Đây là vì chúng ta đại gia tập thể ích lợi, mặt khác một bên, Trần Mặc cùng mặt khác 3 cái chủ bá. Cùng đi ở trên hành lang, ở vừa mới truy đuổi bên trong. Bọn họ ngoài ý muốn cùng chính mình đội ngũ tách ra. Hiện tại đang ở ý đồ tìm được về đơn vị lộ, Trần Mặc rũ mắt. Ngón trỏ cùng ngón cái lòng bàn tay theo bản năng mà vê. Hắn cắn răng, mặc danh tới nghiện thuốc lá, tuy nói hắn cùng đội ngũ là ở hơn 10 phút phía trước phân tán. Nhưng là cùng Vương Hàm Vũ chi gian lại ở tiến vào kính nội thế giới lúc sau không lâu liền tách. Ra, lúc ấy, bọn họ tìm được rồi 1304 nội khóa hồn đàn. Sau đó bị quái vật kéo vào kính nội, chờ hắn sử dụng đạo cụ rời đi gương thế giới lúc sau. Liền cùng Vương Hàm Vũ phân tán khai, thẳng đến vừa mới kia chàng hỗn chiến khi mới lại lần nữa gặp mặt. Kế tiếp chính là phó bản dị hóa cùng trận doanh phân phối, phát hiện bọn họ đều bị phân vào Hồng Phương lúc sau, Trần Mặc nhẹ nhàng thở ra, hắn nhưng không muốn cùng chính mình đồng đội rút đao tương hướng, nhưng là kế tiếp sự tình lại là hắn sở hoàn toàn không nghĩ tới, Hồng Phương yêu cầu quyết định kế tiếp hành. Động phương châm. Vương Hàm Vũ tựa hồ biết một ít hắn không hiểu biết tin tức. Hắn cho rằng chỉnh chuyện sau lưng đều là đối diện cái kia Hắc Phương chủ bá kế hoạch. Vì thế, hắn đề nghị mọi người đi tìm một cái vẫn luôn trợ giúp Hắc Phương chủ bá Hồng Phương thành viên. Từ hắn trong miệng khảo vấn ra Hắc Phương chủ bá rơi xuống, hắn ý đồ sử dụng đối kháng hình trận. Doanh chiến phương thức, tới đánh trận này phi đối kháng hình trận doanh chiến, cũng chính là toàn diệt Hắc Phương chủ bá, Trần Mặc đối này thực không tán đồng, nếu đây là phi đối kháng hình trận doanh chiến, vậy hẳn là dựa theo quy tắc, đặt ở đối diện phía trước hoàn thành nhiệm vụ chủ tuyến, mà không phải mở ra một hồi đơn phương bao vây tiễu trừ, này đảo không phải bởi vì Trần Mặc có bao nhiều cao đạo đức tiêu chuẩn, Trần Mặc cấp bậc là C cộng. Chỉ kém mấy chàng phát sóng trực tiếp là có thể lên tới B, tuy rằng hắn chỉ so Vương Hàm Vũ cao hơn nửa cái cấp bậc, nhưng là tiến vào phó bản lại xa so đối phương nhiều thượng không ít. Căn cứ kinh nghiệm, loại này trận doanh bổn nội, các thế lực chi gian thường thường là cân đối. Tuyệt không sẽ xuất hiện đơn phương nghiền áp tình huống, nhưng là cái này bổn Hồng Phương nhân số là 23, Hắc Phương nhân số là 1, điểm này lệnh Trần Mặc tâm sinh cảnh giác, đối phương nhất định là có chút cái gì bọn họ không biết át chủ bài, bằng không phó bản sẽ không làm ra như thế thái quá nhân số phân phối, nhưng là Vương Hàm Vũ lại cực độ chấp mê với kế hoạch của chính mình, hoàn toàn nghe không tiến hắn khuyên bảo, ở như vậy tranh chấp dưới. Hồng Phương chia làm hai cái đội ngũ. Một phương cùng Vương Hàm Vũ đi đối kháng hình lộ tuyến. Chỉ có số ít mấy cái chủ bá lựa chọn cùng Trần Mặc đi hoàn thành nhiệm vụ chủ tuyến, đồng đội cố chấp cùng cảm xúc hóa làm Trần Mặc thập phần thất vọng, hắn cùng Vương Hàm Vũ cùng thuộc một cái tiểu hiệp hội. Cái này hiệp hội thể lượng rất nhỏ, tổng cộng chỉ có 6 cái thành viên, đều là tiến vào bóng đè lúc sau mới lẫn nhau quen biết, hắn là hội trưởng. Vương Hàm Vũ là phó hội trưởng, nhưng là, theo hiệp hội xếp hạng dâng lên, hai người chi gian dần dần có khác nhau, A cấp dưới phó bản là hạn chế chủ bá đội ngũ nhân số. Nhưng là ở A cấp trở lên, còn có S cấp, SS cấp, SSS cấp, này đó phó bản chung đối chủ bá đội ngũ nhân số hạn chế liền sẽ đại đại thả lỏng, ở này đó phó bản chung, nếu lưng dựa một cái cường đại hiệp hội, quá quan khó khăn liền sẽ đại đại hạ thấp, cho nên Vương Hàm Vũ vẫn luôn khuyên bảo Trần Mặc, ý đồ làm hắn đem chính mình tiểu hiệp hội giao ra đi, bị xác nhập tiến lớn hơn nữa hiệp hội nội, nhưng là Trần Mặc lại trước sau cự tuyệt, khác nhau dần dần biến đại. Thẳng đến cái này phó bản, đã tới rồi hoàn toàn vô pháp bỏ qua trình độ, Trần Mặc từ trong túi móc ra bẹp bẹp hộp thuốc. Từ giữa rút ra một cây yên cắn ở hàm răng thượng, hắn không phải ngốc tử. Hắn có thể cảm nhận được đối phương thái độ biến hóa, từ tiến vào cái này phó bản tới nay. Vương Hàm Vũ làm ra mỗi cái quyết định đều cùng hắn đi ngược lại. Tuy rằng phía trước bọn họ còn có thể miễn cưỡng đạt thành nhất trí. Ở rất nhiều mấu chốt tính vấn đề thượng, tuy rằng Vương Hàm Vũ không lắm tình nguyện, nhưng luôn là còn sẽ nghe theo hắn cái này hội trưởng quyết định, nhưng là thực hiển nhiên, đối phương hiện tại đã hoàn toàn không chuẩn bị duy trì loại này mặt ngoài thuận theo, Trần Mặc rũ xuống mắt, cây thuốc lá chua xót khí vị ở lưỡi trên mặt chậm rãi tỏa khắp mở ra, hắn đem không có bậc lửa tàn thuốc từ trong miệng đem ra, thở dài, xem ra, ở cái này phó bản sau khi chấm dứt, bọn họ yêu cầu hảo hảo nói nói chuyện kế tiếp phát triển, trống rỗng hành lang quanh quẩn mấy người tiếng bước chân, nhưng là không biết vì cái gì Trần Mặc chính là cảm thấy phá lệ tâm thần không yên, liền tưởng có thứ gì trước sau ở hắn phía sau nhìn trộm giống nhau, làm hắn lông tơ thẳng dựng. Trần Mặc dừng bước cau mày nhìn chung quanh một vòng, hắn tầm mắt ở hành lang một góc dừng lại, kỳ quái, nơi này phía trước liền có mặt gương sao? Mơ hồ kính mặt ảnh ngược Trần Mặc thân hình. Đỉnh đầu hồng quang không biết từ khi nào tối sầm xuống dưới. Trần Mặc không khỏi tâm sinh một cổ mãnh liệt nguy cơ cảm. Hắn chậm rãi về phía sau thối lui, nhưng là hết thảy đều chậm, một đôi người giấy cánh tay từ kính mặt nội dò xét ra tới. Gắt gao mà nắm lấy Trần Mặc cổ chân. Sau đó đột nhiên đem hắn hướng kính nội kéo đi. Không, Trần Mặc đồng tử co chặt, nhưng toàn thân lại ở nháy mắt mất đi sức lực, chỉ có thể bị ngạnh sinh sinh mà túm vào kính nội. Một trận trời đất quay cuồng cảm giác đánh úp lại, lại mở to mắt thời điểm. Trần Mặc phát hiện chính mình ngã vào một mảnh cùng phần ngoài thập phần cùng loại. nhưng lại nơi chốn bất đồng không gian nội. Cách đó không xa hành lang lẫn nhau rối rắm. Trong bóng đêm, mơ hồ nhưng gian vô số người giấy thẳng tắp mà đứng ở phòng nội. Trắng bệch, mỉm cười mặt thẳng tắp mà nhìn chăm chú vào hắn, cách đó không xa. Đứng ở mặt khác hai cái chủ bá, bọn họ nhìn qua cũng đồng dạng mờ mịt không biết làm sao, trần mặc. Đứng dậy, còn không có tới kịp mở miệng nói cái gì đó. Cũng chỉ nghe một cái già nua thanh âm từ đỉnh đầu truyền đến. Chúc mừng các ngươi được đến trở về Bồ Tát ôm ấp cơ hội. Các ngươi tự nguyện dâng ra tín ngưỡng cùng sinh mệnh. Bồ Tát nhất định sẽ mà cảm nhớ với các ngươi thành kính cùng trả giá. Trần Mặc ngẩn ra, nhận ra đây là văn bà thanh âm, từ từ. Có ý tứ gì? Một cái chủ bá có chút kinh hoàng mà ngẩng đầu. Dùng biến điệu thanh âm thét to. Cái gì tự nguyện dâng ra? Tam chương giấy vàng ở mấy người trước mắt hiện ra. Mặt trên màu đỏ tươi. Chu sa chữ viết có vẻ phá lệ chói mắt, không? Này không phải ta chữ viết. Chủ bá khó có thể tin mà trừng lớn hai mắt. Này, đây là Trần Mặc cảm thấy chính mình trái tim bị hung hăng mà nắm. Lạnh băng, đen kịt thiết khối trụy ở dạ dày bộ. Kia quen thuộc chữ viết phảng phất châm giống nhau chui vào trong mắt. Làm hắn ngũ tạng lục phủ đều rào ở cùng nhau, đúng vậy. Này không phải hắn chữ viết, đây là đồng đội chữ viết, nếu các ngươi không phải tự nguyện. Cũng có mãnh liệt cầu sinh dục. Như vậy, Bồ Tát Trạch Tâm Nhân Hậu cũng sẽ cho các ngươi một cái tự cứu cơ hội. Kia già nua thanh âm ở bên tai quanh quẩn, leng. Keng, lạnh băng kim loại tiếng đánh ở trước mặt vang lên. Tam đem chủy thủ đồng thời dừng ở ba cái chủ bá trước mặt, cơ hội này chỉ có một lần, chỉ có một. Người có thể được đến, lạnh băng, nặng trĩu kim loại trụy trong lòng bàn tay, phản xạ ra tái nhợt mặt tí tách màu đỏ tươi chất lỏng nhỏ giọt ở lưỡi dao phía trên, này. Trần Mặc ngẩn ra, theo bản năng mà ngẩng đầu nhìn lại, không biết từ khi nào bắt đầu. Đỉnh đầu dắt một mặt bát quái kính, gương nội có màu đỏ tươi nhục bích ở mấp máy, chậm rãi hướng ra phía ngoài dò ra dính nhớp xúc tua, khanh khách. Khanh khách, cốt cách cọ sát thanh từ nơi xa vang lên. Không biết từ đâu mà đến số mặt gương xuất hiện ở trong bóng đêm. Trắng bệch quái vật từ trong gương vươn tay chân. Trong không khí độ ấm nháy mắt hạ thấp, cái loại này mãnh liệt. Không chút nào giả bộ sát khí nháy mắt đánh úp lại. Lệnh tất cả mọi người không khỏi lông tơ thẳng dựng, chúng ta. Muốn, thay đổi, một chút, quy tắc trò chơi, một cái mơ hồ. Mất tự nhiên thanh âm vang lên, đứt quãng mà quanh quẩn, danh ngạch, một cái cũng không có, các ngươi, tất cả đều muốn chết, giây tiếp theo, quen thuộc hệ thống âm ở bên tai vang lên, chúc mừng chủ bá kích phát cảnh tượng, truy đuổi chiến cảnh tượng đếm ngược, 10 giờ nếu sinh mệnh giá trị về linh, chủ bá tử vong, phát sóng trực tiếp kết thúc, nếu lý trí giá trị về linh, chủ bá sẽ trở thành phó bản một bộ phận. Phát sóng trực tiếp kết thúc vì cho người xem mang đến càng tốt quan khán thể nghiệm. Thỉnh chủ bá bảo đảm phát sóng trực tiếp thẳng đường. Không cần cắt đứt quan hệ Nga. Cái gì? Cư nhiên là truy đuổi chiến. Chủ bá nhóm bị dọa đến hồn phi phách tán. Bọn họ xoay người. Dùng tốc độ nhanh nhất hướng về rời xa những cái đó quái vật phương hướng bỏ chạy đi. Trần Mặc cũng đồng dạng phản ứng lại đây, chạy. Đây là truy đuổi chiến duy nhất giải pháp. Sao thế nào? Vương Hàm Vũ ở trong phòng dạo bước. Thường thường quay đầu hướng về văn bà phương hướng nhìn lại. Khóa hồn đàn còn muốn bao lâu mới có thể làm tốt? Hắn cau mày. Ngươi không phải có thể thao tác kính nội thế giới sao? Liền không thể nhanh hơn một ít cái này quá trình sao? Văn bà rũ mắt. Dùng nhăn bèo nhèo ngón tay bóp chuỗi ngọc. Miệng lẩm bẩm không. Ta không thể nghe được đối phương vấn đề. Nàng nâng lên cặp kia vẩn đục trong mắt. Hướng về Vương Hàm Vũ nhìn lại. Gương chỉ là một cái thông đạo. Là thông hướng một cái khác thế giới môn. Ta có thể mở ra thông đạo. Đưa bọn họ kéo vào đi. Vì bọn họ tuyên bố quy tắc. Nhưng là, ta không thể khống chế thế giới kia nội mặt khác sự vật. Cũng vô pháp quấy nhiễu bọn họ lẫn nhau luyện hóa quá trình. Nếu nàng có thể can thiệp cái này quá. Trình nói, ngay từ đầu cũng liền không cần dụ dỗ chủ bá nhóm tiến vào kính nội, cho nên chúng ta cũng chỉ có thể chờ sao? Một cái chủ bá mở miệng hỏi, không sai, văn bà lần thứ hai rũ xuống mắt. Bắt đầu tiếp tục niệm tụng kinh văn, tuy rằng được đến hồi đáp. Nhưng là Vương Hàm Vũ vẫn là hoàn toàn tĩnh không dưới tâm tới, hắn từ túi trung móc di động ra. Mở ra bóng đè hậu trường. Gắt gao mà nhìn chằm chằm hồng hắc hai cái trận doanh nhân số so. Sợ bỏ lỡ một phân một hào biến hóa. Hắc phương nhân số như cũ là một. Hồng phương nhân số đã giảm quân số đến 20 người, giảm đi kia hai cái bị bọn họ lưu tại hành lang. Trung hồng phương thành viên. Hẳn là đã có một người ở trong gương. Chém giết chung chết đi, thời gian chuyển rời trở nên phá lệ thong thả. Mỗi một phút mỗi một giây đều là giày vò, Vương Hàm Vũ xem đôi mắt đều toan, hắn chớp chớp có chút khô. Khóc hai mắt, chờ đến tầm mắt lần thứ hai rõ ràng lên lúc sau. Hồng phương thành viên lại lần nữa xuất hiện biến động. Lần này, tổng nhân số giảm bớt tới rồi 19 người, nói cách khác. Thế giới kia chung chỉ còn lại có một cái người sống, Vương Hàm Vũ nghe được chính mình trái tim đập. Bịch bịch cũng không biết là khẩn trương vẫn là hưng phấn, căn cứ văn bà giới thiệu. Mặt khác hai người ở bị giết sau khi chết, sẽ dục sinh mãnh liệt oán ghét cùng thù hận cảm xúc làm khóa hồn đàn tiệm su hoàn thiện. Theo khóa hồn đàn thành hình, người thứ ba sẽ bị oán khí tự động treo cổ, lập tức. Khóa hồn đàn lập tức liền phải luyện thành. Cái này nhiệm vụ chủ tuyến một hoàn thành, Hồng Phương liền sẽ tự động thắng lợi. Mà hắn chướng ngại vật cũng sẽ tùy theo biến mất, một hòn đá ném hai chim. Một vốn bốn lời, nhưng là, đúng lúc này, không biết vì cái gì, một chương tái nhợt mặt không hề dự triệu mà xuất hiện ở Vương Hàm Vũ trong óc nội, tối tăm hành. Lang trung, đối phương một con mắt bị máu tươi dán lại, từ dưới lên trên mà nhìn lại đây, hắn hàm răng bị máu tươi nhuộm thành chói mắt màu đỏ. Môi lúc đóng lúc mở, nói. Tháp cao chính vị, ngươi hết thảy đem từ thâm tầng bắt đầu hỏng mất. Giải thể, ngươi đã từng đã làm hết thảy chuyện xấu đem báo ứng ở ngươi trên người, Vương Hàm Vũ không tự chủ. Được địa tâm khẩu nhảy dựng, khống chế không được mà buộc chặt ngón tay, thẳng đến đốt ngón tay trở nên trắng. Sẽ không, cái kia lấy kẻ lừa đảo như thiên lôi sai đâu đánh đó, chủ bá nơi nào sẽ cái gì bói toán. Sở hữu biết trước hệ thiên phú tất cả đều là thần dụ người. Hắn vừa mới chỉ là cố làm ra vẻ. Hù dọa hắn mà thôi. Chỉ thế mà thôi. Ở hắn miên man suy nghĩ hết sức. Trên màn hình con số lại lần nữa nhảy một chút. Hắc phương. Một hồng phương. 18 cuối cùng một người cũng đã chết. Vương Hàm Vũ gấp không chờ nổi mà nhảy dựng lên. Quay đầu nhìn về phía văn bà. Khóa hồn đàn chế tác hoàn thành sao? Nhưng ngoài dự đoán chính là, văn bà trên mặt là hiếm thấy ngưng trọng thần sắc, nàng run run rẩy rẩy mà đứng dậy. Cúi đầu nhìn chăm chú trước mặt gốm đen bình, nhăn bèo nhèo khóe miệng hơi hơi run run, dùng cực trầm thấp cực ác độc thanh âm nói. Ngoặc kép, không có, này không nên a, sao màu đỏ tươi nhục bích mấp máy. Đem hết thảy cắn nuốt hầu như không còn, trần mặc thân thể đã vô pháp di động, sắc mặt của hắn trắng. Bạch, nửa cái chân lâm vào nhục bích bên trong. Cả người nằm liệt ngồi ở góc tường. Hắn vươn máu tươi loang lổ tái nhợt ngón tay. Chậm rãi móc ra một cây yên. Run run rẩy rẩy mà cắn ở hàm răng thượng, màu đỏ tươi xiềng xích hoành ở trước mặt. Miễn cưỡng ngăn cản hướng hắn thăm tới xúc tua, khanh khách cốt cách cọ sát thanh từ nơi không xa. Vang lên, khoảng cách truy đuổi chiến kết thúc còn thừa 3 phút. Nhưng là trần mặc rõ ràng. Hắn căng không được lâu như vậy, hắn ngước mắt nhìn mắt đỉnh đầu huyết điều, tuy rằng sinh mệnh giá chỉ còn thừa 30% nhiều, nhưng là san giá trị đã hạ thấp con số, còn ở lấy một loại bay nhanh tốc độ xuống phía dưới ngã đi, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Theo san giá trị nhanh chóng giảm xuống, trước mắt hắn xuất hiện bóng chồng, hết thảy đều trở nên vặn vẹo quái dị lên. Tà ác nói liên miên nói nhỏ ở bên tai vang lên. Linh hồn của hắn tại đây loại không cách nào hình dung sợ hãi chung run rẩy. Cơ hồ kề bên điên cuồng bên cạnh ướt át mấp máy thanh quanh quẩn ở bên tai, hắn giống như là bị nhốt. Tại quái vật dạ dày bộ giống nhau, thân thể tứ chi bị vị toan hòa tan, chỉ có thể trơ mắt mà nhìn chính mình lý trí cùng thân thể cùng bị tiêu hóa. Trần Mặc miễn cưỡng mà cười một chút, theo bản năng mà cắn khẩn tàn thuốc, đáng tiếc không mang bật lửa, vô hình sợ hãi tại tâm linh mọc rễ, ý đồ phá tan làn da, mọc ra vụn vặt. Hắn muốn kêu thảm thiết, muốn run rẩy, muốn chạy trốn, muốn duỗi tay cào phá chính mình làn da, đem chính mình dị hóa nội tạng từ thân thể chỗ sâu trong móc ra tới vứt trên mặt đất. Đát, đát, đát, ở một mảnh vặn vẹo trong ảo giác, vững vàng chấn định chân. Bước thanh đang ở tới gần, san giá trị. Một dưới chân màu đỏ tươi xúc tua chậm rãi hoạt động, dần dần mà rời đi Trần Mặc thân thể. Như thế nào? Hồi sự, đã xảy ra, cái gì? Trần Mặc mờ mịt mà, hoang mang mà ngẩng đầu. Hắn đã mất đi rõ ràng tự hỏi năng lực, chỉ có thể chỉ độn mà ngẩng mặt, hướng về thanh âm truyền đến phương hướng nhìn lại. Ở một mảnh kỳ quái khủng bố cảnh tượng chung, một mặt thon dài thân hình có vẻ phá lệ thấy được, hắn thân ảnh như là lưỡi dao sắc bén, bổ ra máu tươi cùng hắc ám, thẳng tắp mà đóng vào tầm mắt bên trong, mang đến một loại gần như bỏng cháy cảm giác đau đớn. Thanh niên nửa người trên trần trụi, trắng nõn làn da trong bóng đêm phảng phất phát ra quang, cả người đều bị bao phủ một tầng không thể miêu tả tái nhợt thần tính bên trong, như là nào đó thánh khiết không thuộc về thế giới này tồn tại, không hề dự triệu mà buông xuống tại đây dơ bẩn thế gian. Ở sau người huyết tinh hỗn độn bên trong, hắn cặp kia mang cười màu hổ phách đôi mắt có vẻ thập phần không hợp nhau, có loại lệnh người cơ hồ rơi lệ mãnh liệt thị giác đánh sâu vào. Ngươi muốn sống sao? Trần Mặc không tự chủ được mà ngừng thở, đồng tử hơi hơi co chặt. Thân là nhân loại chủ bá vô pháp thay đổi trận doanh, chỉ có quỷ quái mới có thể trở thành phụ thần tín đồ. Cho nên, tuy rằng thân là tà ác giáo hội chi chủ, ôn giản ngôn cũng vô pháp tiến hành truyền giáo, không có biện pháp gia tăng chính mình giáo chúng, nhưng là đương chủ bá san giá trị hạ thấp trình độ nhất định, hắn liền sẽ bị phó bản đồng hóa. Thân khoác màu đỏ tươi thánh quang thanh niên cười nhạt, tiếng nói ôn nhu mà mê hoặc, giống như thành kính thần phụ ở hướng tín đồ giảng đạo, lại dường như cứu chủ hướng chúng sinh thi hạ phúc trạch. Hắn vươn tay, nhẹ giọng dụ hoặc nói, vậy tín ngưỡng ta chủ đi, tin người đem được cứu trợ, tác giả có lời muốn nói. Ôn giản ngôn, chúng ta thiên phụ cùng cứu chủ hiểu biết một chút. Cảm tạ ở 23 tháng 12 năm 2021 23 giờ 26, 39 đến 2021 trừ 12 đến 24 23 giờ 22 phút 3 giây trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra nước sâu ngư lôi tiểu thiên sứ mặc một cái. Cảm tạ đầu ra tay lựu đạn tiểu thiên sứ, nửa đường chủ nghĩa tiểu sư muội hai cái, Mặc Nguyệt, 36.955.379, Trương Khởi Linh lão bà, Tiêu Phi Nhiên, đương quy một cái, cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ, nửa đường chủ nghĩa tiểu sư muội 18 cái, Cung Tử Tô Mục 11 cái, Ái Truy Thư Hồ Lộ Oa 4 cái, Nước Biếc Uốn Lượn, Mặc 9 ca, Hải Yêu Khóc Thảm, Dạ Vị Ương Tâm Chưa Lạnh Sao Sao, Hiểu Kỳ, 56.655.173, Cũng Thu, Sơ Vê Ta, Bé Kỳ Hun, Bạch Ly Hiểu Sinh, Năm Tháng Tĩnh Hảo, Omega, A Cô Cô Ly, Điền Ngọt, Hôm Nay Cũng Có Hảo Hảo Học Tập Đâu, Phá Kén Mà Ra, 56.544.133, Yêu, Tô, Cũng Mộng, Du Lệ Lệ, 39.076.763, Sầm Hàm, Nàng Như Họa Người Trong, Tư Tư, Bơ Viên Đạn, Huyễn Đồng, Trường Sân, U Hoàng, Người Qua Đường Giáp Một Cái, Cảm Tạ Tưới Dinh Dưỡng Dịch Tiểu Thiên Sứ, NX Gạch Dưới Mâu Mi 190 Bình, Tây Y 140 Bình, Hạ Nhị 130 Bình, Quân Tử 110 Bình, Gia Gia Tê 100 Bình, xem ta, mau xem ta 80 bình, 47.265.837 70 bình. 9 lộc, CCC 60 bình. Lười nhác song mộc 59 bình. Tây Bắc một cành hoa 56 bình. Dương dương tương 54 bình. Xâm lãng, đoạn huyết lưu, tà ái mênh mông. Ăn gạch dưới du gạch dưới in. Hoa khai hai đóa, chán ghét một kiện đổ bộ. Lười tinh người không nghĩ quay đầu lại 50 bình. Điên, ly giác, đồ đồ không ăn ớt xanh 40 bình. Cái tưới cơm 38 bình. Người kể chuyện ra 37 bình. Nia, em len tương đương 34 bình. Zero 32 bình. Holy tinh, trường sân, vưu lợi ayer, peony, kỳ cửu, lạp lạp lạp lạp, 55.349.433. Chiêu kỳ, 38.633.334. Đô đô đô 30 bình. Bảy nguyên 27 bình. Đảm bạc, mộng minh không, tê hà, tiêu duật, trầm nhiễm, hồi ức vây khốn nhân tâm, ngọc phách, rời khách, ca si, bảy nhan, cà phê không thêm kẹo sữa, lười nhìn lại, Geminis, cung tử tô mục, bạch ấu nghi, bias, tử nay, mặc từ từ, kinh kiểm chứng cũng không người này, lạc tô, lộ lộ, xin, tinh trần 20, hết chương.